Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2467, Thư Hùng chớ phân biệt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, mỹ nhân kéo chán, kêu gào, khó được đụng phải một người. Thế mà không có địa đồ. Vừa rồi từ Khúc Đàn Nhi nghiêm túc vẻ mặt, mỹ nhân cuối cùng nhìn ra. Khúc Đàn Nhi không giống nói dối. Sau đó, nàng dùng phi thường cổ quái vừa đồng tình ánh mắt nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Cô nương, không có địa đồ người. Không cách nào đi ra Quỷ Vụ Sơn Mạch. Người không biết, ách, Khúc Đàn Nhi còn thật không biết. Mỹ nhân nhìn Khúc Đàn Nhi biểu lộ. Thật đúng là giống không biết. Liền hiếu kỳ hỏi, ngươi là đánh nơi nào đến? Khúc Đàn Nhi chỉ trên không? Không có nói nhiều. Mỹ nhân ngẩng đầu hướng phía trên xem xét. Tại đỉnh đầu trên không? Bởi vì chướng khí nguyên nhân. Mê mang một mảnh, cũng không nhìn thấy cái gì. Thế là, nghi hoặc mà hỏi, trên trời, ngươi là trên trời đến? Khúc Đàn Nhi hỏi, vừa rồi ngươi rơi xuống lúc, không nhìn thấy sao? Thấy cái gì? Nói thực ra, nàng rơi xuống lúc, tâm tư chỉ chú ý tại Khúc Đàn Nhi trên người. Đường hầm hư không? Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nói. Cái gì? Cái này địa phương có đường hầm hư không? Mỹ nhân mười phần giật mình. Khúc Đàn Nhi sững sờ. Nàng còn tưởng rằng mỹ nhân biết rõ. Nguyên lai còn không biết rõ. Sau đó nàng nghĩ lại. Đường hầm hư không tại vách núi giữa không trung. Vị trí tương đối ẩn nấp. Không biết thật đúng là không kỳ quái. Vị này mỹ nhân cũng rất hiển nhiên. Là đánh bậy đánh bạ qua đây. Tất nhiên Khúc Đàn Nhi trên người không có địa đồ. Mỹ nhân kia cũng không có lại hỏi. Gặp Khúc Đàn Nhi vẫn là muốn rời đi. Mỹ nhân kia bỗng nhiên lại nói. Cô nương, đụng tới chính là có duyên. Nếu không, chúng ta cùng nhau, như thế nào? Không cần, Khúc Đàn Nhi cự tuyệt. Mỹ nhân này trên người, xem xét liền là phiền phức không ít. Nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ dẫn phiền phức quấn thân. Lại nói, nàng tin tưởng mình, coi như một người cũng có thể nghĩ biện pháp đi ra Quỷ Vụ Sơn Mạch. Thực tế đi không ra, cũng có thể chờ thánh đàn người kia tỉnh lại rồi quyết định. Nàng là đem thánh đàn người kia xem như sau cùng vương bài. Cho nên, Khúc Đàn Nhi một chút cũng không lo lắng chính mình biết đi không ra Quỷ Vụ Sơn Mạch. Tại dãy núi bên trong, chuyển mấy ngày, Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ không có đi ra khỏi dãy núi. Nàng dùng thiên nhãn nhìn, cũng nhìn không ra cái gì. Thiên địa chỉ tối tăm mờ mịt một mảnh, rộng lớn bao la bát ngát. Cái này thiên nhãn ưu thế, cơ bản không dùng được, mà cái này địa phương cho nàng cảm giác là băng lãnh sâu kín, yên tĩnh vô cùng. Đi mấy ngày, nàng vẫn như cũ không nhìn thấy vật sống, chỉ có một chút lớn lên uể oải suy sụp tựa như thực vật. Nàng chỉ có thể không ngừng mà tiến lên, chỉ hy vọng tiếp tục đi lên phía trước, một ngày kia, có thể phát hiện một chút sinh mệnh dấu vết. Như vậy cũng đại biểu có người. Có người liền có thể tìm tới đường ra. Giờ phút này, Khúc Đàn Nhi tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Nhưng là, nàng luôn luôn tránh đi những cái kia có sương mù dày đặc địa phương. Cái này mấy ngày, nàng cũng phát hiện những cái kia sương mù. Kỳ thật đều là có độc. Quỷ Vụ Sơn Mạch, dường như tự nhiên liền mang theo một loại nào đó khí độc. Người bình thường ngốc thời gian lâu dài, sợ rằng sẽ ảnh hưởng thân thể. Bất quá bởi vì trấn hồn châu nguyên nhân, Khúc Đàn Nhi thân thể cũng không sợ loại độc này. Thiên địa linh khí tiến vào thân thể nàng lúc, những cái kia khí độc cũng sẽ tự động bài trừ bên ngoài. Nàng không một chút nào dùng lo lắng đi đường lúc linh khí sẽ khô kiệt. Đi một hồi, bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi dừng lại chân. Bởi vì nàng mơ hồ trong đó cảm ứng được cách đó không xa tựa hồ có một đạo sinh mệnh khí tức. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Cuối cùng đụng tới người sao. Đi lâu như vậy, thật khó đến Ahad. Thế là, nàng phi nhanh qua đây, đi tới một chỗ ẩn tàng rừng đá. Không muốn gặp, đã thấy đến một cái chật vật không dứt người quen. Mà người này vừa thấy được Khúc Đàn Nhi, như nước mắt phượng lóe ra ngạc nhiên mừng rỡ. Cô nương, là ngươi nha, cách chương.